Thánh Vương, chương 1388, nhân vật nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1388, nhân vật nguy hiểm loại chỉ số tinh thần này triệu, là nhân vật cũng đẳng cấp với thiện nhận xà 100 vạn đến 100 ngành cấp vô hạn trung kỳ là 100 ngàn đến nhiều hơn 9 vạn. Cấp vô hạn hậu kỳ thì sẽ hoàn toàn đột phá qua mốc 100 triệu, 1 tỷ rối ngoài 1 tỷ. Ngày đó, chỉ số tinh thần của thiên nhân sư trên thực tế cũng đã hơn 1 tỷ nhưng còn chưa đạt đến mốc 2 tỷ, muốn đột phá đến cảnh giới đinh phong thì vẫn còn rất xa. Một khi chỉ số tinh thần đột phá 100 triệu thì tu vi chắc chắn không chỉ có một chút mà tuyệt đối là có thế xung bạ thế nhạ, trở thành lão tổ tông có sức chiến đấu kinh người, thực lực lại càng có thế đạt đến muốn loại đẳng cấp cực hạn. Lực phá hoại đối với các loại pháp tắc của thần giới đã bắt đầu có tác dụng. Hiện tại, có một nhân vật như vậy đang hạ xuống thượng đế cấm khu, đương nhiên Dương Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn đã vô địch trong chí cao thần trung kỳ nhưng chống lại cường giả hậu kỳ có chỉ số tinh thần lên đến một tí thì vẫn có thể chống lại, đối chiến nhưng cũng thể giết chết đối phương. Nhưng những cao thủ có chỉ số tinh thần 2 tí hoặc 3 tí thì lại là chuyện hoàn toàn khác, ngay cả chạy trốn mất dạng cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Hơn nữa, Dương Kỳ cảm giác được những cao thủ đang hạ xuống thượng đế cầm khu tuyệt đối không chỉ có một người. Lập tức, hắn ẩn giấu thân mình ở sâu trong thần điện, chăm chú quan sát hết thảy diễn biến. Lập tức hắn phát hiện từ bên ngoài có vài đạo hư ảnh cường đại đã ngạnh khảng phá vỡ không gian hạ xuống bên trong nơi này. Bọn họ lại có thế cứ như vậy mở ra một đại trận ở trong trung tâm của Thượng Đế Cấm Khu. Lã hai nam hai nữ, đều là cao thủ chí cao thần hậu kỳ. Dương Kỳ không dám dùng tinh thần lực kiểm tra chỉ số tinh thần và chỉ số thần cách của bốn người này. Thế nhưng nếu so ra thì họ còn mạnh mẽ hơn cả thiên nhân sư. Không biết đấy là những nhân vật nào nữa. Sư muội, chúng ta hãy tiến nhập vào sâu bên trong một chút nữa đi, nơi này là ngoại vi của Thượng Đế Cấm Khu, một vài tên chi cao thần phế tê cũng có thể đi vào nơi này dễ dàng. Chắc chắn Nhũng Thu, tốt, ở nơi này đã bị lấy đi bằng sạch, chúng ta hãy đi tìm nơi đóng quân của Quang Minh quân đoàn thì có thể tìm kiếm được rất nhiều đề còn sót lại sau trận chiến của các thượng cổ đại năng, thậm chí còn có cả ý chỉ bất diệt và tinh thần lạc ấn của bọn họ nữa. Nếu như có thể hàng phục những thứ đó thì chúng có thể giúp chúng ta đột phá bình cảnh. Người vừa nói là một nam tử toàn thân mặc bộ áo choàng thùng thình màu vàng hơi pha chút đỏ, ở viên áo vàng còn có đường hắc sắc 6 kim. Trên mặt hắn có vẻ tiêu sải xuất trần động thời còn có cả uy nghiêm chỉ tốn nữa. Da mặt hắn trắng bóng, đẹp đẽ, lúc nào cũng tràn ngập sinh cơ. Ở sâu trong hai mắt có lúc trống không, có lúc lại sinh ra biến hóa. Nhất là thần thải của nhãn thần tựa hồ có một chút đa nguyên hóa vũ trụ đang không ngừng diễn sinh trong đó. Bên cạnh hắn là một nữ tử thướt tha, mặc cung trang, trên tay cầm một đóa hoa. Đóa hoa này có màu đen, nhìn giống như yêu đêm lại có phần giống như hắc liền, bên trên phát ra khí tư. C cực kỳ nồng đậm. Người khác chỉ cần liếc qua đóa hoa này ngay lập tức sẽ bị chìm vào ác mộng. Đấy là mộng áo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nói, cũng là một trong thập đại thần hoa nhưng nó lại bị nâng luyện chế thành pháp bảo nên đã trở thành phi thường lợi hại. Nó chỉ hơi khẽ động một chút thì, coi như là chí cao thần cũng không cầm giữ được ý chỉ có một con đường chết. Trước kia, Dương Kỳ lấy được thời gian hoa còn Hạ Nghiễm Hận mua được trí tuệ hoa. Nhưng hắn cũng chỉ có thế luyện hóa, thấm thấu tiến nhập sâu bên trong thân thể nhằm tăng thêm năng lượng, vô cũng đáng tiếc. Trên thực tế, nếu có thủ đoạn cực mạnh thì có thể kích phát sinh cơ của thần hoa, khiến cho nó liên tục bành trướng, năng lượng được phát huy đến mức cực hạn, sau đó có thể luyện chế thành pháp bảo, cứ thế bồi dưỡng nó ngày càng mạnh hơn. Chuyện này cũng giống như chuyện có được qua trứng gà kế thì trực tiếp an luôn còn kế thì AP trưng để sinh ra con gà con lại sinh ra trứng gà, rối cứ thế càng ngày càng ập nhiều trứng gà hơn nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ sư huynh, nơi này nhất định là kinh đường trước đấy Quang Minh quân đoàn chúng ta tùng đóng quân. Khi đã tiến nhập thượng đế cấm khu thì bất luận là nơi nào cũng không thể lơ là được, bằng không thì chỉ có nước chết mà không có chỗ trốn. Nữ tử cầm trong tay áo mộng hoa nói. Nói cũng phải, ta chi sợ gặp phải thai cổ u hồn. Cậy loại bất tử này giết mãi không chết, cứ bám theo người dai như đĩa, tránh cũng không thể tránh được. Thật sự là vô cũng chán ghét. Chỉ có tạm thời phong ấn nó nhưng nó cũng sớm muộn đột phá phong ấn mà ra, cực kỳ nguy hại. Một nam tử nói, lúc này đấy đã chiếm được một bí mật viễn cố, nơi trước kia Quang Minh quân đoàn đóng quân đã tùng phong ấn một ma đầu cực kỳ lợi hại. Ma đầu đó là do Thai Cố Thiền Sư, người đứng đầu Quang Minh quân đoàn xuất lĩnh toàn bộ Quang Minh quân đoàn mới có thế trấn áp được. Dựa theo thời gian phong ấn thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi ma đầu sẽ phá vỡ phong ấn ra ngoài để đao loạn thiên địa. Chúng ta phải vây bắt hắn sau đó mang về cho sư tôn. Thượng cố ma đấu không phải chuyện đùa đâu, chúng ta có thể đối phó được với nó hay không? Ngựa, đứng đầu quang minh quân đoàn cũng chỉ có thể phong ấn mà không thể giết chết thì ít nhất cũng là một nhân vật chí cao thần đinh phong. Lại một nữ tử khác cau mày nói, không biết vì sao sư tôn lại để chúng ta đi đến đây do đường trước. Chuyện này thành công thì không sao, nếu không thành công thì quả thật là chỉ có con đường chết. Vậy cũng không sao, sở dĩ sư tốn không đi đến đấy cùng chúng ta là bởi vì người sau khi đối chiến cùng Chu Tê, thượng ba Chu Đại Thiện thì đã bị thương tốn. Người muốn lẳng, y, ập, n lần này chúng ta đến đấy chấn áp ma đầu, mang về cho n. Thương thế của người khống chi khội hẳn mập tu vi còn đờ, người có thể đột phá cảnh gì thì ra là như vậy, khôn. Được lợi gì không? Chỗ tốt khẳng định là có, sư tôn chưa ao giờ bạc đãi chúng ta mã. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, miễn cho bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Vù vùa vù, những nhân vật mạnh mẽ này đều không phát hiện ra Dương Kỳ, họ đã bay đi rồi. Bốn vị cường dập chi cao thần hậu kỳ lại là đồ đệ của một người. Vậy người đó phải mạnh mẽ đến trình độ nào, bản thân người đó mạnh mẽ thì còn chưa tỉnh là gì, nhưng có thể dạy dỗ ra đồ đệ cũng manh như vậy thì quả là kỳ tích trong kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như huynh đệ của Dương Kỳ, cho dù hắn đã kiệt lực tài bối nhưng thực lực của họ vẫn còn cách hắn quá xa. Cho dù Dương Chu Tiên đã ngưng tụ được thần cách chi vương nhung xúc chiến đấu của hắn so với Dương Kỳ vẫn còn kém hơn 10 phần. Có thể dạy dỗ ra bốn người đồ đệ cũng cấp bậc giống như thiên nhân sư thì phải tốn bao nhiêu thời gian đấy. Dương Kỳ cảm thấy tóc gáy của mình rụng đúng hết cả lên. Nhưng theo lời của đối phương thì nơi đóng quân của Quang Minh quân đoàn vẫn đang phong ấn một ma đầu cực kỳ mạnh, không sai biệt lắm thì hiện tại phong ấn đã bị thời gian mài mòn đi rất nhiều. Đối với hắn đấy là một điều hấp dẫn cực lớn. Hắn muốn xem ma đầu bị phong ấn là nhân vật gì, có thể dưới phong ấn lợi hại nhất thời viện cố mập vận tồn tại không chết thì đó tuyệt đối là một nhân vật vĩ đại, một ma đầu vô địch. Dù sao ở thượng đế cấm khu thì hắn giống như ca gặp nước, có theo dõi tứ đại cường giả chí cao thần hậu kỳ thì cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu đối là lại bên ngoài thì chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Cái này gọi là thiên thời địa lợi đều thuộc về hắn. Hắn cứ, lặng lẽ đi theo một quãng đường rất xa, chớp mắt đã bay được hơn 10 thời thần. Càng đi vào chỗ sâu trong thượng đế cấm khu, thai cổ u hồn cũng càng ngày càng nhiều. Một bên hắn âm thầm hấp thu, một bên vẫn tiến hành theo dõi. Hắn giống như một con chó săn, lần theo khi tư. Xê tỳ thời mã di chuyển. Hiện tại tốc độ hấp thu thai cổ u hồn của hắn đã phi thường nhanh chóng. Đối với những đoàn u hồn có phương viên dãi 10 trượng, trăm trượng thì hắn sẽ vô thanh vô tư. Xê hấp thu tiến nhập vào trong thân thế chúng, sau khi tìm được hạch tâm có cố ý chi bất diệt thì hắn lập tức thổi động chư thần ấn ký, chỉ cần hơi nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ khẽ hít thơ một chút thì những thai cổ u hồn nấy liền tiêu thất bị hắn hất vào bền trong thần thể rồi ầm thầm phận liệt thành thành vương chấp chính quan. Bảy y hậy phận liệt ra thêm nhiều thánh vương chấp chính quan nữa thì mới có thể đối phó với những người này dễ dàng hơn một chút. Càng vào sâu trong thượng đế cấm khu thì có càng nhiều viễn cổ u hồn, ngoài ra còn có một vài thiền sư thai cổ hình người. Bốn vị cao thủ cấp bậc lão tổ này cũng không đi chém giết những thứ đó, họ sợ rằng sẽ kinh động đến những tồn tại đáng sợ hơn, tránh gặp phải nhiều phiền phức. Điều này càng tạo điều kiện tốt cho Dương Kỳ ẩn nấp. Hắn chính là một u linh, chui vào trong thành quang đoàn, u hồn đoàn, liên tục hấp thu chất dinh dưỡng. Thường thường mỗi khi hấp thu một u hồn đoàn có phương viên hơn 10 dặm thì thực lực của hắn lại tăng thêm vài phần, thánh vương chấp chính quan trong cơ thể cũng sẽ phân liệt ra hơn 10 đầu, hơn nữa sản sinh ra lực lượng phân liệt thì hắn có thể dùng thần cách để dần dần ngưng tụ. Hơn nữa chư thần ấn ký âm thầm hấp thu thần lực đã bắt đầu có dấu hiệu tiến hóa. Phía xấu trước mặt tự nhiên lại xuất hiện một đoàn u hồn viễn cố có phương viên mấy ngàn dặm, giống như là một đám mây đen. Ở chỗ sâu trong đám mây đen có rất nhiều hình mặt người biến hòa liên tục với các diện mục dữ tợn, khủng bố thốn phệ tất cả những lực lượng phát ra. Tứ đại cao thủ thấy một đoàn u hồn này cũng dè dặt tránh qua một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thực lực để phong ấn u hồn nhưng nếu có thể né tránh thì né tránh, không cần phải tiêu hao thực lực vào những trận chiến vô nghĩa. Những đoàn u hồn viễn cố này đối với Dương Kỳ lại là vật đại bố nhưng đối với người khác lại là kịch độc, căn bản không thế đủ vào, va chạm còn không dám chu. Đừng nói gì đến chuyện luyện hóa. Một đoàn u hồn thật y ơn, tu khi ta tiến nhập thượng đế cấm khu thì chưa từng gặp phải một đoàn viễn cổ u hồn nào lớn như thế này. Dương Kỳ thấy đoàn viễn cổ u hồn này thì quả thực là vui mừng quập đỗi. Hắn mạnh mẽ xông đến, thoảng một cái đã chui tót vào trong đó, bắt đầu hấp thu lực lượng. Một trận lốc xoáy ở sau lưng hắn lập tức xuất hiện, còn đoàn u hồn có phương viên dãi mấy ngàn dặm dần dần thu nhỏ lại. Bọn chúng căn bản không hề phản kháng sự hấp thu của Chu Thần Ấn Kỳ mà ngược lại có một loại tư thải nhẹ nhàng tê tại, hoàn toàn phục tùng quay trở về cơ thể me. Qua nửa canh giờ một đoàn viễn cố u hồn cường đại đã bị hắn hấp thu tiến nhập vào trong thân thể, quả thực là thoải mái đến cực điểm. Hắn có một loại cảm giác giống như quỷ chết đòi được ăn no vậy, mỗi một thốn ra thịt tấm kinh mạch bên trong cơ thể đều có khí tư. C cực kỳ sung mãn. Răng rắc. Thần cách vương trong thần thể diễn sinh ra rất nhiều lội đinh thiếm điện, thành vương chấp chính quan cũng bắt đầu phần liệt vơi số lượng lớn, lần này hắn đã thôn phệ đến mức cực hạn. Thần cách vương của ta sắp tấn chức đạt đến chí cao thần trung kỳ, dù không thể tìm được bất cứ linh đan diệu được gì trong thượng đế cầm khu thế nhưng những viện cổ u hồn đối với ta mà nói lại chính là linh đan diệu dược tốt nhất. Trong lòng Dương Kỳ vô cùng kích động. Nếu như không tiến nhập thượng đế cấm khu thì hắn muốn thần cách vương tấn chức đến chí cao thần trung kỳ sẽ phải trải qua không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Cho dù có chiếm được tài nguyện của cả Tu Di Miếu, Thiện Nhận Triều, Cửu Long Triều thì vẫn còn có chút mơ hồ. Thế nhưng hiện tại lại dễ dàng ho thư han 15 nhát hôn phe sau khi thon phe thành công thì tiên hành một hét thay đã đen chi nạn. Dương Kỳ thấy nhưng, này han mới không kiêng nể gì mà đúng thắng dậy ti. U hồn viên cố xung quanh đều bị hắn thốn phệ, một số ủng thì đã bị khi tư. C trên người, cách của hắn thì liền bị hòa tan. U khi chúng tiến vào trong thần. Cách trương.